Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 229 được phát tại radio tổng hợp.com. Biên soạn Minh Quang và Việt Nam Quê Hương. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Mọi người hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 777 Thần công thành công. Tứ Bảo bên kia lại ghen ghét kêu lên: "Không công bằng, không công bằng. Tôi khổ tu nhiều năm như vậy mới thành thiền sư, cái tên mập chết tiệt này cái gì cũng không làm, đi quỷ vực hô hấp một hồi, trong cơ thể liền chứa đựng nhiều âm khí như vậy, lại còn là âm dương nhị khí điều hợp, so tinh thần cương khí còn mãnh, còn là người sống nữa." Tiểu Mã hất tóc lên nói: "Trách tôi được sao?" Diệp Thiếu Dương đối với Tiểu Mã nói: "Tôi dạy cho cậu một bộ pháp môn vận khí đơn giản, cậu nhớ kỹ khẩu quyết." Đem bốn câu khẩu quyết truyền thụ cho hắn, Tiểu Mã vốn học nửa ngày liền sẽ hiểu. "Được rồi, cậu hiện tại niệm khẩu quyết, đem cương khí giơ lên ở trên tay, đánh hắn một quyền." Diệp Thiếu Dương đem qua qua kéo đến trước mặt đối với Tiểu Mã nói. Tứ Bảo nhìn Tiểu Mã giơ lên nắm tay mập mạp, đột nhiên có loại dự cảm bất thường, xô xô tay. Đem Lâm Tâm Sinh kéo đến nói: "Người vẫn là đánh hắn đi." Lâm Tam Sinh nghe nói Tiểu Mã là người thường, tuy rằng là linh môi giới chất có điểm kỳ lạ, cũng không để trong lòng, lập tức đôi tay chống nạnh đứng ở trước mặt Tiểu Mã. "Cậu vận dụng đại khái tam thành tu vi chống đỡ." Diệp Thiếu Dương dặn dò Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh khinh miệt cười: "Diệp huynh quá coi thường tiểu sinh, một thành là đủ rồi." "Cái này tùy cậu." Diệp Thiếu Dương hướng Tiểu Mã đưa mắt nhìn, bảo hắn động thủ. Tiểu Mã niệm một lần khẩu quyết vận khí, đem cương khí vận đến trên nắm tay, hét lớn một tiếng, chiếu vào bụng của Lâm Tam Sinh đấm một quyền. Phốc! Lâm Tam Sinh khom lưng phun ra một ngụm quỷ huyết, cả người bay ngược đi ra ngoài, ôm bụng kêu rên lên. Nếu nói quỷ cũng có thể hôn mê, hắn chỉ sợ đã sớm ngất xỉu. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đi qua Lâm Tam Sinh, đem hắn nâng dậy. Lâm Tam Sinh ngồi xổm dưới đất, khuôn mặt đau khổ, bắt đầu dùng quỷ thuật điều tức. Qua qua xem hắn quá xui xẻo, thè lưỡi. "Vẫn là Bảo Bảo thông minh." Lâm Tam Sinh dù sao cũng là tu vi cao thâm, điều tức một hồi cũng đã hồi phục, vẻ mặt xấu hổ đứng lên. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Đây chính là cậu tự làm tự chịu, tôi đã nói cậu dùng tam thành tu vi chống đỡ, cậu còn không nghe." Lâm Tam Sinh ngượng ngùng cười, hổ thẹn, hổ thẹn. Tiểu Mã vuốt vuốt nắm tay chính mình, trong ánh mắt khác thường thả ra ánh sáng soi rọi. Bản thiên sư thần công đại thành, đây là muốn nhất thống giang hồ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười nói: "Được, đối với cậu cũng không có gì quá sức, quay đầu lại tôi dạy cậu chu thiên thổ nạp tâm pháp, cậu mỗi ngày luyện tập, tranh thủ sớm một chút mở ra thêm mấy cái kinh mạch." Tiểu Mã vui vẻ nói: "Cậu lại dạy cho tôi pháp thuật nữa ư?" "Pháp thuật không cần, cậu là quái nhân, căn bản không cần phải dùng pháp thuật, liền dùng nắm tay của cậu đi, để tôi nghĩ cách cho cậu một cái pháp khí thích hợp." Diệp Thiếu Dương vô ngữ lắc đầu, thật không nghĩ tới tên mập tham ăn này sức lực lại lớn như vậy. "Tôi là thiên sư, tôi có thể bắt quỷ hàng yêu, tôi là Đông Phương bất bại." Tiểu Mã nói. Từ trên tiệm cơm trở về, Tiểu Mã một mạch cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, Diệp Thiếu Dương nghe mà phiền lòng, đành phải dạy hắn một phần tiểu chu thiên thổ nạp tâm pháp, bảo hắn đi về phòng chính mình thử qua về thổ nạp. Đến nỗi chính mình từ trên lạc thư suy đoán ra tới đại chu thiên tâm pháp đều không phải là Diệp Thiếu Dương luyến tiếc, mà chính mình còn không có suy đoán hoàn chỉnh, sợ tiểu mã người thường không thể khống chế, vạn nhất hoàn toàn ngược lại, tẩu hỏa nhập ma gì đó, thực phiền toái. Diệp Thiếu Dương ba người tiếp tục thương lượng quá trình bày trận cụ thể. Vì thu thập càng nhiều dương khí, tại đây ở trong 48 người, ngoại trừ người dẫn trận, còn lại đều là nam nhân, đồng nam trẻ tuổi là tốt nhất, dương khí tràn đầy, trận pháp uy lực cũng liền lớn hơn nữa, có thể trong thời gian ngắn nhất bài trừ âm trận. Diệp Thiếu Dương nghe xong Tứ Bảo nói, chần chừ. Làm sao để tìm được nhiều nam tử như vậy, lại còn phải là sử nam, hiện tại người trẻ tuổi, tên nào cũng đâu có giống tôi, đều băng thanh ngọc khiết, thủ thân như ngọc như vậy. Nói, còn cố ý nhìn Nhuế Lãi Ngọc, liếc mắt một cái. Nhuế Lãi Ngọc không hề phản ứng. Tứ Bảo nói, tôi đây cũng không có biện pháp, những người này yêu cầu lực chấp hành rất mạnh, đến lúc đó lâm trận bỏ chạy liền phiền toái, bằng không đi tìm Vũ Tình hỗ trợ, nhờ nàng tìm mấy tên cảnh sát lại đây. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy chủ ý này có thể được, lập tức gọi điện cho Tạ Vũ Tình, đem tình huống vừa nói. Tạ Vũ Tình cũng tỏ vẻ khó xử, nàng thủ hạ đều là cảnh sát nam, vốn dĩ cũng không nhiều, còn muốn là sử nam, thứ này liền khó tìm. Bộ phận khác, nàng cũng không có phương diện điều động. Bất quá, nàng vẫn có thể thử một lần, xem có thể an bài đến bao nhiêu người, sau đó lại nói, dù sao còn có thời gian. Tắt điện thoại, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo lại thương lượng chi tiết một chút, sau đó cũng không có kế sách gì tốt hơn. Diệp Thiếu Dương nhớ tới tiên hạt linh đèn của hắn, muốn hắn đem lại đây, quan sát một hồi, hỏi Tứ Bảo. Pháp khí tốt như vậy, cậu làm như thế nào có được trong tay? Bọn họ dựa vào cái gì đem pháp khí chân quý như vậy giao cho cậu? Tứ Bảo cười đắc ý. Tôi tự nhiên có biện pháp của tôi. Biện pháp gì? Diệp Thiếu Dương đột nhiên đáng khinh cười cười. Hay là cậu thấy không được liền trộm lấy? Tứ Bảo hung hăng trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái nói, không được nói vậy, tôi không phải tiểu hòa thượng hư đốn. Vào lúc ban đêm, thời điểm Diệp Thiếu Dương ở trong phòng suy đoán lạc thư, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đi vào phía sau cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn lại hành lang, ánh đèn mờ ám, chỉ có thể nhìn đến là một mỹ nữ tóc vàng, không thấy rõ dung mạo. Diệp Thiếu Dương tìm đập thình thịch nhảy dựng lên, hơn nửa đêm muội tử này tới gõ cửa, hay là nhân viên phục vụ mát xa? Do dự một chút, Diệp Thiếu Dương nắm cửa mở ra một chút, vừa muốn mở miệng, đối phương đột nhiên chui vào phòng. Diệp Thiếu Dương ngay cả mặt của nàng cũng chưa thấy rõ đã bị đẩy ra, sau đó muội tử đến thẳng phòng tắm, đóng cửa lại, bên trong lập tức vang lên tiếng vòi nước xả ầm ầm. Vừa tiến đến liền tắm rửa. Diệp Thiếu Dương đương trường choáng váng, đẩy cửa mạnh như vậy liền lao vào phòng tắm, cũng chưa từng thấy ai qua như vậy. Đến lúc người đó tắm rửa sạch sẽ, trên người không mảnh vải, chính mình liền cự tuyệt cũng đã chậm. Cái này không phải buộc người khác trở thành tội phạm ư? Nhưng người thì đã đi vào, chính mình cũng không thể phá cửa mà vào, bằng không càng nói càng không rõ, đành phải không ngừng gõ cửa cầu muội tử mau đi ra. Cửa đột nhiên bị kéo ra, một muội tử trên đầu quấn khăn tắm bổ nhào trong lồng ngực Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương sợ tới mức hai chân nhũn, trong miệng kêu lên, đừng ôi muội tử, cái này không thể, bằng không ta cho ngươi tiền, ngươi muốn nhiều hay ít, ngươi mau nhanh buông ta ra, cứu mạng. Muội tử đột nhiên buông hắn ra, nghiêng đầu nhìn hắn nói, lão đại cho tôi tiền làm gì? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, đánh giá sơ qua, lúc này mới nhìn thấy rõ người đến là quả cam, chỉ là tóc nhuộm thành màu hoàng kim, còn uốn cong. Hơn nữa sự việc xuất phát đột nhiên, chính mình căn bản không thấy rõ bộ dạng của nàng rõ ràng, lúc này mới tạo thành hiểu lầm, lập tức thở dài một cái, Cô đúng thật là làm cho tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng rằng cô là... À, tôi nói, cô cứ như vậy vội vàng lao vào làm gì? Là để sớm lại đây giúp lão đại đấy. Tôi không ở dưới nước 2 ngày rồi, thân thể chịu không nổi, muốn mau mau tới để tắm. Lão đại cũng thật là kỳ lạ. Quả cam miệng chu lên. Chương 778, bắt quỷ liên minh. Ách, không trách, không trách. Diệp Thiếu Dương giống như tiểu hài tử, vừa nói vừa nhìn nàng. Quả cam lúc này mới cười cười, lại ôm chặt Diệp Thiếu Dương, đem đầu đuôi câu chuyện nói ở trong lồng ngực của hắn. Lão đại, lâu như vậy, người không chịu hoán tôi thật sự nhớ người đấy. Ta, nam nữ khác giới, cô trước hẳn buông ra đã. Người là chủ nhân của tôi, sợ cái gì chứ? Quả cam biểu tình rất kỳ quái. Diệp Thiếu Dương biết nàng đối với chính mình không có tình yêu nam nữ, chỉ có chủ nhân cùng yêu phó. Cái loại này tuyệt đối tín nhiệm, cùng nhau thân mật. Nhưng nàng dù sao cũng là một mỹ nữ, chỉ có một cái khăn tắm quấn quanh người lại hướng vào lồng ngực của mình, nhất mực chui vào, thật đúng là khó cầm lòng. Ở thời điểm Diệp Thiếu Dương đem nàng ra bên ngoài đẩy nhẹ, từ dưới cửa chui vào hai bóng người, qua qua cùng Lâm Tam Sinh, liếc mắt một cái, nhìn đến Diệp Thiếu Dương trong lồng ngực ôm một mỹ nữ tóc vàng, sợ đến ngây người. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, Lâm Tam Sinh dùng tay che mắt, xoay người sang chỗ khác. Qua qua hướng Diệp Thiếu Dương, cười cười. Lão đại, thật là không nhìn ra nha, hắc hắc. Người cũng thực mau, chúng tôi cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Qua qua, quả cam từ trong lồng ngực Diệp Thiếu Dương đứng lên, hướng qua qua quát. Lão Tam, qua qua ngẩn ra, lúc này mới nhận ra là quả cam, vẻ mặt trước mắt nhăn lại, ngay sau đó liền mở to mắt, đôi tay chống nạnh nói. Cô nên gọi tôi là nhị ca. Quả cam đi qua, vỗ vỗ cái đầu tròn xoe của hắn. Biết rồi, ha ha, lão nhị. Quà quà tức đến không thở được. Đừng còn náo loạn. Diệp Thiếu Dương sửa sang lại quần áo, đối với quả cam nói. Cô có mang tới muối tinh? Quả cam gật đầu. Diệp Thiếu Dương nói qua qua, đi qua phòng của Tứ Bảo, gọi tới. Vốn đang muốn gọi Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng nhìn đến bộ dáng quả cam hiện tại, vẫn là nhịn xuống. Lâm Tam Sinh không dám nhìn thẳng mỹ nữ ăn mặc như vậy, hướng qua qua cùng nhau đi ra ngoài. Quả cam bước vào buồng vệ sinh, đem quần áo của mình mang ra, ném ở trên giường. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn lại. Trước mắt là một bộ đồ nội y màu đỏ ren, quả thực muốn mù đôi mắt, lại nghĩ đến trên người nàng chỉ mặc một cái áo tắm dài. Cái gì đấy, phòng tắm có áo tắm dài? Cô đi thay đi. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, đuổi đi ý niệm tà ác, cư nhiên đối với yêu phó chính mình động tà niệm. Tuy rằng cũng là tình thế bắt buộc, chỉ có một tia như vậy, nhưng vẫn cảm thấy thực mất mặt. Quả cam không vui nói, sợ cái gì? Anh cũng không phải là người ngoài mà. Tôi không phải là không sợ, nhưng một hồi Tứ Bảo bọn họ lại đây, nhiều người như vậy, không có tiện. Diệp Thiếu Dương vô ngữ. Quả cam ngẫm lại cũng thấy đúng, vì thế tiến vào phòng tắm, đem áo tắm dài mặc vào, trở lại phòng ngủ, từ trong quần áo tìm ra một bộ đồ trang điểm, mở ra. Bên trong tràn đầy bột phấn nhỏ vụn màu trắng, ở ánh đèn phản xạ ra ánh sáng màu ngân bạch. Đây là muối tinh. Liền có một chút như vậy, có thể đối phó mấy chục tên đồng giáp thi. Diệp Thiếu Dương cảm thấy có điểm khó có thể tin. Quả cam nói, 100-200 tên đều đủ rồi. Anh nhìn thấy đều không có thiếu. Muối tinh này đều là muối biển tự nhiên, cô đọng. Một muối tinh độ dày có thể gấp chục lần muối ăn bình thường. Thật hay giả đấy? Diệp Thiếu Dương nhịn không được, duỗi tay chấm mấy viên muối tinh thử vào đầu lưỡi. Lão đại, không được. Quả cam muốn ngăn cản, đã chậm. một cảm giác mặn không thể tả, theo đầu lưỡi lan tràn mở ra. Diệp Thiếu Dương hú lên quái dị, chạy về phía buồng vệ sinh, súc miệng ba lần, trong miệng vẫn làm cho người ta phát điên. Không có biện pháp, đành phải đem vòi tắm hoa sen mở ra, dùng vòi trực tiếp phun vào miệng của mình. Ước chừng được vài phút, trong miệng chỗ mặn kia từ từ mới mất đi. Từ buồng vệ sinh đi ra, Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy đầu óc ngây ngốc, cả người đều cảm thấy không tốt. Quả Cam ở một bên nhìn vở hài kịch này. Lúc này Tứ Bảo đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm một hộp cơm đặt ở trên tủ đầu giường. Tôi vừa kêu cơm hộp, tới đây cùng ăn. Thứ gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Xương sườn nướng muối tiêu. Diệp Thiếu Dương nghe thấy từ muối, oa oa một tiếng, liền phun ra. Này, muối tinh, hẳn là dùng như thế nào? Tứ Bảo cầm hộp muối tinh hỏi. Khẳng định là phải hòa vào nước, cũng giống như đồng giáp thi, phỏng chừng dùng nước muối này phun một chút, đồng giáp cũng liền tổn hại. Bất quá đồng giáp thi vương kia khẳng định không có tác dụng ngay được, sẽ mất một hồi lâu mới có thể tiêu hao sức lực của nó, Diệp Thiếu Dương nói. Tứ Bảo nói, cậu nói câu này thật vô ích, chúng ta nếu có thể bắt nó, còn dùng nước muối tưới lên người nó làm gì? Nghe tôi nói xong đã, Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc hắn một cái nói. Chúng ta có thể mai phục, đào một hố nước, hòa muối tinh vào trong, tạo thành một cái bẫy, sau đó đem đồng giáp thi vương dẫn lại đây. Cái chủ ý đó đều được mọi người tán đồng. Đến lúc đó, để tôi tới vị trí đó đi. Tôi ở cổ mộ kia, ngây người mấy trăm năm, bất quá tôi quen thuộc nhất. Lâm Tam Sinh nói, đối phó với những đồng giáp thi khác, dùng nước muối như thế nào? Tứ Bảo nói, vẫn không thể đổ hết vào như cái bồn rửa bát được. Hắn nói vấn đề này thật đúng là mọi người phải suy nghĩ. Vài người đều tự hỏi. Cuối cùng, Qua Qua vỗ ót một cái. Tôi có biện pháp, dùng súng bắn nước, chúng ta có thể để được nhiều nước trong đó, sẵn tiện thử một phen. Sau đó đối với đồng giáp thi, phun ra, ha ha, nghĩ tới, thật vui quá. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo nhìn nhau, tôi cảm thấy biện pháp này có thể, Tứ Bảo nói, bắt kịp thời đại. Diệp Thiếu Dương vỗ đùi, liền như vậy làm đi. Sau khi thảo luận ra phương châm cụ thể, mọi người tan đi, liền Qua Qua cũng cố ý đối với Diệp Thiếu Dương chớp chớp mắt, đi cùng Tứ Bảo qua nơi đó ngủ. Diệp Thiếu Dương đi ra đóng cửa, trở lại phòng ngủ, vừa thấy Quả Cam đã chui vào trong ổ chăn, quần áo cũng cởi, chăn bên ngoài chỉ lộ ra vai trần, cầm âm dương kính làm như gương trang điểm đối với khuôn mặt từ trên xuống dưới chiếu lên. Nàng là yêu phó, đối với Diệp Thiếu Dương dâng ra hồn tinh, cho nên pháp khí của Diệp Thiếu Dương đối với nàng sẽ không có bất luận gì thương tổn. Diệp Thiếu Dương đứng ở trước giường, chống nạnh nhìn nàng, ngay sau đó gãi gãi nói. Cô xác định ngủ tại đây? Bằng không ngủ ở đâu? Quả Cam nói hợp lý hợp tình. Lão đại, anh nếu là không nghĩ cùng tôi ngủ, ở đây không phải còn có mỗi một cái giường sao? Tôi là yêu tinh của anh không cần như vậy câu nệ tiểu tiết được không? Diệp Thiếu Dương vẫn muốn nói cho nàng. Cô nếu hiện ra chân thân còn có điểm tốt, nhưng hiện tại cô bộ dáng hương diễm, ngủ ở bên cạnh cô rất khó không nghĩ tới tả ý. Tôi tuy rằng là thiên sư, cũng là nam nhân, hơn nữa còn là thiếu niên, chưa có người yêu bao giờ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Diệp Thiếu Dương đơn giản thu thập mấy đồ đạc để cho nàng ngủ một mình, chính mình đi ra khỏi cửa. Đi đến phòng của Tứ Bảo gõ cửa. Tứ Bảo nhìn đến hắn, lập tức hiểu ra, chỉ phòng kế bên. Cậu gõ sai cửa rồi, Nhuế Lãnh Ngọc ở bên này cơ mà. Hòa thượng lắm mồm, muốn đi xuống địa ngục hả? Diệp Thiếu Dương trừng mắt, liếc hắn một cái nói. Đẩy cửa đi vào, thấy Qua Qua chiếm một giường, đem hắn đẩy đi. Chính mình đi lên, nhìn quanh trước sau hỏi. Tên quỷ thư sinh kia đâu? Tứ Bảo chỉ nóc nhà, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu vừa thấy, một bóng người dán ở trên trần nhà, tóc cũng xõa ra, từ phía trên rũ xuống. Trung gian, khuôn mặt kia còn hướng chính mình, âm hiểm cười, sợ tới mức đột nhiên ngồi dậy. Ngươi làm cái gì vậy? Muốn hù chết người à? Chương 779, Liên minh bắt quỷ. Lâm Tam Sinh đem đầu tóc tách ra hai bên nói, tiểu sinh là quỷ, bay thoải mái. Vậy ngươi đi tìm nơi khác mà bay đi. Diệp Thiếu Dương giận dữ không kiềm chế, trước sau đối đầu, vừa mở mắt ra liền thấy quỷ, liền tính là pháp sư cũng không có khẩu vị nặng như vậy. Ta đây đi tìm Mã Thiên Sư. Lâm Tam Sinh trực tiếp xuyên qua vách tường, chui vào phòng kế bên. Diệp Thiếu Dương nói tứ bảo cùng qua qua, đừng quấy rầy mình, ngồi ở trên giường, đem giấy bút lấy ra, tiếp tục thôi diễn mặt sau của Lạc Thơ, mấy thiên thổ nạp tâm pháp, sau đó ghi tạc trên giấy. Tứ bảo ở bên cạnh, nằm trên giường, dùng di động chơi trò chơi, qua qua nằm yên ở bên cạnh hắn, quan sát. Ba người không quấy rầy lẫn nhau, hòa thuận, vui vẻ. Một hơi, thôi diễn ra hai thiên, Diệp Thiếu Dương tinh thần mệt mỏi, trực tiếp ngã xuống ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, bị tiếng chuông di động đánh thức, ngồi dậy mới phát hiện, qua qua ngủ ở trong lòng ngực của mình, đầu chui ở dưới nách của mình, một bàn tay còn đặt ở trên bộ ngực của mình, vẻ mặt thỏa mãn. Dậy đi, Diệp Thiếu Dương một chân đem hắn đá tỉnh, qua qua vẻ mặt bi phẫn, lại chui vào ổ chăn của tứ bảo. Điện thoại là do Tạ Vũ Tình gọi tới, nói cho hắn biết 48 sử nam đã tìm được, khi nào yêu cầu hành động. Nhanh như vậy đã gom đủ? Diệp Thiếu Dương rất kinh ngạc. Anh nói đi, bản cô nương em đi tìm một đám tiểu nam sinh, đi hỏi có phải hay không còn là sử nam, mọi người còn tưởng em muốn tìm người yêu, thật là... Bản cô nương vì anh mà danh tiết đều từ bỏ, như thế nào còn không tin em? Diệp Thiếu Dương trong đầu hiện ra hình ảnh của nàng, nhịn không được cười ha ha. Em tổng cộng tìm được 28 người đang đợi ở cửa, anh chừng nào thì hành động? Diệp Thiếu Dương nói là 48, không phải 28. Em chỉ có thể tìm được nhiều như vậy, còn lại 20 người là Chu đại tiểu thư tìm giúp anh. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, em tìm nàng hỗ trợ? Bằng không thì tìm ở đâu? Em nghĩ đến nàng vốn là đại gia, thủ hạ nhiều người, mấu chốt là chuyện của anh, khẳng định nàng sẽ hỗ trợ, cho nên tìm nàng, nàng đang đợi ở bên ngoài. Diệp Thiếu Dương vô ngữ, đột nhiên nghĩ đến Chu Tĩnh Như cũng sẽ không đi hỏi một đám tiểu tử ở công ty xem ai là sử nam chứ. Bất quá, mặc kệ như thế nào, cái này chỉ cần đủ là được. Lập tức đá vào người đánh thức tứ bảo tỉnh dậy, đem tình huống vừa nói, hỏi hắn khi nào có thể hành động. Tứ bảo tỏ vẻ tùy thời điểm đều có thể, bất quá chuyện quan trọng trước thương lượng một chút trách nhiệm của từng người, xác định đến lúc đó không có vấn đề. Vì thế Diệp Thiếu Dương bảo Tả Vũ Tình trước chạy tới, mọi người cùng thảo luận, lúc sau lại gọi điện thoại cho Chu Tĩnh Như bảo nàng cũng tới đi. Một giờ sau, mọi người ở nhà ăn dưới lầu gặp mặt, lại lần nữa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, Chu Tĩnh Như thật cao hứng, thỉnh thoảng dò hỏi hắn sự tình khi trở về Mao Sơn, yêu cầu hắn rảnh mang chính mình cũng đi du ngoạn một chuyến. Diệp Thiếu Dương liền đồng ý. Tạ Vũ Tình ở trước mặt Diệp Thiếu Dương biểu hiện thực tùy ý, cũng không cùng hắn nhiều lời, ngược lại cùng quả cam nói chuyện phiếm. Hai người tính cách tương đối tương đồng, nói chuyện thực vui vẻ. Một lúc sau, đoàn người đi trước học viện, theo tường vây vòng đến sau núi, vẫn luôn đi đến đỉnh núi quan sát Ô Linh Lộ. Tứ Bảo quan sát một chút, sau đó bắt đầu an bài trận pháp, nói cho đám người Tiểu Mã cùng Nhuế Lãnh Ngọc đến lúc đó hẳn phải làm như thế nào, một lần nói cho rõ, muốn mọi người nhớ kỹ. Khi nào thì bắt đầu? Diệp Thiếu Dương hỏi. Đêm nay đi, đêm khuya 11 giờ, giờ Tí canh ba, âm cực phản dương, Bồ Đề chân hỏa cũng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Tứ Bảo nói Tạ Vũ Tình cùng Chu Tĩnh Như hai người đem các sử nam tìm được đi theo, theo chân bọn họ, cũng nói có tâm lý chuẩn bị, bằng không vừa thấy đến quỷ đều chạy, vậy thì thật xong đời. Trở lại khách sạn, lúc sau vẫn là nhờ đại danh của Chu Tĩnh Như trực tiếp bao nguyên cái đại hội trường, sau đó gọi điện thoại cho một trợ lý ở công ty, bảo hắn an bài hai cái xe buýt hội hợp những người Tạ Vũ Tình tìm được cùng nhau lái xe lại đây. Người em tìm được đều là công nhân của công ty em. Diệp Thiếu Dương chờ nàng tắt điện thoại, lúc sau hỏi. Chu Tĩnh Như gật gật đầu. Đều có một ít người mới, vừa mới tốt nghiệp đại học, rốt cuộc sử nam không dễ tìm. Diệp Thiếu Dương có điểm ngượng ngùng, gãi gãi đầu, thật là làm khó cho em. Không hẳn, dù sao chuyện này cũng không phải do em an bài mà ra. Chu thúc thúc, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Có phải là chú ấy không? Cảm giác thật là kỳ quái. À, mới đầu thì bố em nói là không thể được, nhưng sau khi em vừa nói là do anh muốn, lập tức liền làm. Chu Tĩnh Như cười cười. Cha em đối với anh ấn tượng cực tốt, biết anh làm mọi việc nhất định là có đạo lý. Cái này, Diệp Thiếu Dương có điểm ngượng ngùng. Đợi được một tiếng sau, hai xe buýt đều đến. Đầu tiên là một đội cảnh sát đi đến, khoảng gần 30 người, làm cho nhân viên khách sạn sợ hãi. Giám đốc cuống quýt tiến đến can thiệp. Đi đầu chính là Kỳ Thần, nói cho giám đốc ở đây chấp hành nhiệm vụ, tống cổ đi qua, một đường đi vào phòng họp. Phía sau là một đội thành phần tri thức, ăn mặc đồng đều, cũng là người của Chu Tĩnh Như. Tạ Vũ Tình ra mặt an bài mọi người ngồi xuống, đám người Diệp Thiếu Dương được ngồi ở đài chủ tịch, cảm giác thập phần khác biệt, thống khoái. Tứ Bảo bắt đầu cùng mọi người giải thích tình huống, cùng yêu cầu bọn họ làm sự tình. Những tên đó cảnh sát còn có không sao, trước khi tới đã có chuẩn bị, hơn nữa đại bộ phận đều cùng làm việc cùng Tạ Vũ Tình. Đối với sự kiện thần quái đã có tiếp xúc qua, những tên tiểu gia hỏa ở công ty Chu Tĩnh Như vừa nghe nói đến quỷ, một đám thập phần kinh ngạc. Bất quá, đại bộ phận người vẫn là biểu hiện rất là mãnh liệt tò mò. Rốt cuộc nhiều người như vậy ở bên nhau, không thể nào có cảm giác sợ hãi được. Mỗi người đều nóng lòng muốn thử. Chờ Tứ Bảo nói xong, Tạ Vũ Tình nói Kỳ Thần đem dãy số những tên công nhân đó đều nhớ kỹ, đi lên đài chủ tịch, rất nghiêm túc nói. Tôi cảnh cáo các cậu tham dự chuyện này thuộc về độ cơ mật cao, một khi tiết lộ ra ngoài, tôi sẽ truy ra tối cùng. Chỉ cần tra ra người để lộ bí mật, hậu quả các cậu chính mình tưởng tượng đi. Mọi người vội vàng gật đầu tỏ thái độ. Đối với phương diện để lộ bí mật, Diệp Thiếu Dương thật ra không có chút lo lắng. Đến lúc đó, đem di động bọn họ thu lại, chỉ cần không có hình ảnh cùng video lộ ra, liền tính bọn họ khẳng định sẽ nói cho người thân cận. Tin tức bị truyền ra ngoài cũng không có nhiều người tin tưởng. Rốt cuộc, loại chuyện này đối với người bình thường mà nói không đáng tin. Chỉ cần không tạo thành ảnh hưởng tới xã hội, liền không có gì phải lo lắng. Chờ hết thảy mọi chuyện đã an bài xong, Tạ Vũ Tình mời toàn bộ mọi người ăn cơm chiều, lúc sau bảo bọn họ ca hát đánh bài. Đám người Diệp Thiếu Dương tích tắc trở lại trong phòng chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương đem pháp khí có thể sử dụng mang theo bên người, chuẩn bị đầy đủ. Nhuế Lãi Ngọc có Tùng Văn cổ định kiếm, đem toái hồn trượng tạm thời cho Tiểu Mã mượn dùng. Pháp khí này là sư phụ của nàng tỉ mỉ chế tạo, không cần bất luận phù ấn pháp thuật tới kích phát, dựa vào pháp sư có tự thân cương khí cùng pháp khí linh lực, đơn giản nhưng tràn ngập bạo lực, chính là phù hợp với tình huống Tiểu Mã hiện tại, quả thực yêu thích không buông tay. Anh cảm thấy bất an ư? Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên hiển lộ ra lo lắng. Chương 780, Liên minh bắt quỷ phần 3. Chu Tĩnh Như cũng nói bổ sung, lần này em quyết không để cho anh mạo hiểm nữa. Diệp Thiếu Dương nhìn hai bên trái phải, có nhiều bằng hữu như vậy, còn có hai quỷ một yêu, cười cười nói, chúng tôi là liên minh bắt quỷ, bách chiến bách thắng. Liên minh bắt quỷ, cái này tốt. Qua qua nhìn qua một lượt, ngoại trừ mấy người này, lão Quách ở ngoài cũng tới. Tuy rằng đấu pháp hắn không giúp được gì nhiều, chủ yếu là đến để giải quyết tốt hậu quả, quét tước chiến trường. Quách lão chính là hậu cần, Vũ Tình tỷ là tình báo viên cùng phụ trợ, Tĩnh Như tỷ tỷ, à đúng là nhà tài trợ, phụ trách tài trợ cùng cung cấp nhu cầu. Lão Đại và Lãnh Ngọc tỷ chắc chắn là chủ lực, chúng tôi là đồng lõa, à không đúng, hỗ trợ. Còn có tôi nữa, Tiểu Mã thần thái phấn chấn, giơ tay lên, trước đây tôi là áo rồng, hiện tại tôi là thiên sư. Lão Quách thấy nói liên minh bắt quỷ, cảm thấy thực hứng thú, nhìn qua mấy người xung quanh nói, còn thiếu vài người nữa, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, còn có Mỹ Hoa, à Nhạc Hằng, tên này cũng rất lợi hại, xuất thủ mau lẹ, một kiếm đứt cổ thích khách. Còn có tôi đây, một bóng người từ bên hông Diệp Thiếu Dương bay ra, chính là Trần Lộ. Những người ở nơi đây chưa từng thấy qua nàng, bị dọa cho giật mình. Trần Lộ vỗ vai Diệp Thiếu Dương nói, tôi chính là chị dâu của hắn, liên minh này của các cậu cũng nên tính cho tôi một phần chứ. Diệp Thiếu Dương không biết nói gì, bất quá cũng không quên liếc nhìn ánh mắt mọi người. Nếu quả thật là liên minh, có thể cho thêm Dương Công Tử vào trong danh sách này. Bất quá, hắn cũng khinh thường chính mình, xem đây là một trò chơi, nhưng ít ra cũng được xem là một người ngoài biên chế. Tiểu Sinh cũng xin được gia nhập, Lâm Tam Sinh ngập ngừng nói, Tiểu Sinh trước đây là làm quỷ quân sư, tôi có thể làm quân sư cho các người, bày mưu tính kế, phân tích tình địch, là Tiểu Sinh am hiểu. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng nói, cậu nghĩ thì cũng đừng nghĩ nữa, các loại diệt đồng giáp thi vương, cậu nhanh nhanh đi đầu thai cho tôi nhờ. Lâm Tam Sinh cũng không muốn tranh luận, cười giả dối, cái này nên bàn lại, bàn lại. Qua qua vỗ tay nói, thật hy vọng liên minh chúng ta lúc nào cũng có thể hành động chung, đả biến thiên hạ. Tứ Bảo cảm thấy tự hào nói thêm, đối phó Tử Nguyệt không cần phải nhắc, tương lai chinh phạt tứ phương quỷ khấu, đạp phá Thái Âm Sơn mới cần mọi người đồng lòng, nghĩ qua cũng đã rất khí thế, đến lúc đó công đức của Diệp Thiếu Dương chưa chắc kém qua Trung Quỷ Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt một cái, bản thân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ những thứ này, bất quá nghĩ lại, những bằng hữu tốt này chưa nhắc đến, mới chỉ là quỷ phó cùng yêu phó, mình quả thật thu không ít, đã trở thành một thế lực hùng hậu. Chuyện này lại là lần đầu tiên mình xuống núi, thế nhưng rất thú vị. Tạ Vũ Tình phát biểu ý kiến, cái gì mà liên minh bắt quỷ, không có gì tốt đẹp hết, không ra cái gì hết. Chu Tĩnh Như gọi phục vụ tới, muốn lấy bia rót cho từng người, biểu thị chúc mừng thành lập liên minh. Qua qua còn muốn đem Tiểu Thanh, đám người quỷ phó cùng yêu phó kêu lên, Diệp Thiếu Dương liền không cho phép. Như vậy thực sự chơi quá lớn. Đến cụng ly vì liên minh bắt quỷ, chém giết tứ phương quỷ khấu, san bằng Thái Âm Sơn, đổ ma chứng đạo, đúc lại lục đạo luân hồi. Đề nghị của Tứ Bảo để cho mọi người hưởng ứng. Diệp Thiếu Dương im lặng xem Nhuế Lễ Ngọc liếc mắt, hai người đều cảm thấy có điểm buồn nôn, nhưng cũng không nỡ làm mất hứng của mọi người, cũng cùng mọi người cụng ly uống một cốc bia, ngay cả Lâm Tam Sinh, các loài quỷ cũng tham gia hấp một hơi rượu. Những người này rất có ý tứ. Ngoài cửa cách đó không xa, một người mặc đạo bào màu xanh ngồi trên cành cây biến mất trong bóng đêm. Nghe từ trong phòng truyền ra âm thanh vui vẻ náo nhiệt, khóe miệng hiện lên nụ cười quái dị. Sau lưng hắn trên ngọn cây là một nữ tử mặc áo dài trắng, mũ treo ở sau gáy. Bóng đêm cũng không thể che giấu được dung nhan tuyệt thế của nàng, chính là Dương Cung Tử, lúc trước Diệp Thiếu Dương nghĩ đến trong lòng. Từ cổ chí kim, giới pháp thuật đã có rất nhiều môn phái khác nhau, nhưng cũng chưa từng có một liên minh nào kỳ quái đến như vậy. Còn có đạo Phật, tán tu, thậm chí còn có quỷ yêu, còn có phụ trách hậu cần cùng tiền bạc người thường. Thanh y nhân khẽ gật đầu một cái, phun ra hai chữ, sẳng bậy. Dương Cung Tử đi tới, nhìn hắn qua gò má, gần như hoàn mỹ nói ra. Tôi ngược lại, cảm thấy chuyện này rất thú vị, tôi tin tưởng bọn họ có thể làm ra một ít đại sự. Đạo Phong, thời đại bây giờ đã khác, người một kiếm chém giết 12 âm thần, ba đại vu ma xông vào lục đạo luân hồi, nhưng anh Trung Quy cũng chỉ chiến đấu một mình, dù cho anh thật là đạo thần nhân gian. Đạo Phong ngồi ở trên cành cây, trong tay vuốt vuốt một nhánh cây nói, sở dĩ tôi bây giờ không phải là người. Dương Cung Tử nói, cái này không thể coi là giống nhau, những người bên cạnh anh đều là thủ hạ của anh, nhưng anh nhìn xem Diệp Thiếu Dương, những người này đều là tâm phúc tri kỷ của hắn, chỉ cần có hắn ở đó, những người này chắc chắn có động lực đoàn kết. Hơn nữa, cùng quá khứ ông cụ non, hòa thượng, đạo sĩ không giống nhau, nói không chừng thật có thể làm được đại sự gì đó. Ta ngược lại rất có hy vọng, thời điểm đối mặt trong tương lai, hắn trước mặt ta so tài có thể mạnh một chút. Đạo Phong cũng không quay đầu lại, thanh âm không mang theo một điểm tâm tình. Cô có thể đi, chí ít ta hiện tại không muốn giết cô. Dương Cung Tử cười khẩy. Em ở thế giới này trong âm dương kính đã tu thành ba đạo hỗn độn thiên thể, anh xác định có thể giết em. Đạo Phong lúc đó mới liếc nàng một cái, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thử xem. Hiện tại không thử với anh. Dương Cung Tử giang hai cánh tay, phá không đi, chờ yêu vương xuất thế, em với anh sẽ đánh một trận, thua, anh vĩnh viễn bị giữ lại. Yêu vương, Đạo Phong khóe miệng cong lên một nụ cười khinh miệt, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua bầu trời, con mắt thật lâu không nháy một cái. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn hơi cúi đầu, dùng giọng nói lạnh lẽo nói ra. Ai cho phép cô đi lên? Một bóng người màu đen từ trong bóng cây lóe lên, lại là một tên không có bộ mặt hướng về phía Đạo Phong, khom người cúi đầu. Người phải biết rằng, người bây giờ không phải là thượng cổ tà thần, người chẳng qua là một đầy tớ của ta. Tốt nhất không nên ở trước mặt ta biểu hiện cảm giác tồn tại. Thượng cổ tà thần lập tức ngã ra, cả người hầu như phát run, nhỏ tiếng nói, thuộc hạ không dám. Đạo Phong lúc này mới cho phép nó đứng lên, hồi báo tình huống. Thuộc hạ đã điều tra, Ngọc Tịch Bình quả thực còn đang trên núi Nga Mi. Dưới núi Nga Mi có một ngôi miếu nhỏ, nhìn qua rất tầm thường, bên trong thờ Quan Âm đại sĩ. Ngọc Tịnh Bình được cung phụng ngay trong miếu, có một lão ni cô phụ trách trông coi, mỗi ngày ở Phật đường niệm kinh. Thuộc hạ biết lão ni cô khẳng định không đơn giản, không có tùy tiện hành động. Điều tra xong xuôi, vội vàng trở về phụ mệnh. Tốt, chúng ta đi núi Nga Mi. Đạo Phong đứng lên, quay đầu liếc mắt nhìn lại cửa phòng, gian phòng của Diệp Thiếu Dương, cười nhạt một tiếng. Thuận tiện, ta đến đó chở sư đệ ở đây. Hai đạo nhân ảnh lăng không bay đi. Đồng hồ điểm 9 giờ tối, Diệp Thiếu Dương cùng với đoàn người xuất phát. Bởi quán rượu cách trường đại học y không xa, nên mọi người không có ngồi xe, trực tiếp đi bộ tới. Chương 781, tìm kiếm động phủ. Tiểu Mã đi đằng trước, trên vai khiêng toái hồn trượng, trong miệng ngậm điếu thuốc, hầu như mải bước chân mà không để ý phía sau, nhìn qua trông rất là ngầu. Chính vì sau lưng hắn có một đội ngũ gần đến 50 người, trong đó hơn phân nửa còn là cảnh sát, nếu có người dám làm thịt Tiểu Mã, thật đúng là gặp quỷ. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn đoàn người, bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng may mọi người đi đường nhỏ, hơn nữa trời cũng đã tối, trên đường không có người đi đường. Nếu không, nhìn qua những người này, lão Bách Tính không biết còn tưởng rằng là xã hội đen đi đòi nợ. Đi tới trước núi, Diệp Thiếu Dương khiến mọi người dừng lại, dưới ánh trăng nhìn qua một lượt, lúc sau xác nhận, đột nhiên phát hiện hai cảnh sát nhìn không phải đến 50 tuổi, không khỏi cả kinh nói: "Đại thúc, ngài vẫn còn nguyên đai nguyên kiện sao?" Tạ Vũ Tình nhéo hắn một cái nói: "Nói bậy bạ gì đấy, con trai của người ta đều lớn hơn ngươi, hai người bọn họ là ta mời tới để lo việc bên ngoài, miễn cho trong lúc chúng ta thi pháp ở bên trong, có người không biết lại đi nhầm lên núi." Diệp Thiếu Dương vội vàng xin lỗi, lại nói với mọi người chú ý kiểm tra lại một lần nữa, sau đó lưu lại hai vị đại thúc kia, những người còn lại cùng nhau lên núi, đi tới trước U Linh Lộ trên một mảnh đất trống. Đánh mắt nhìn qua, ánh trăng ở đá phiến trên đường phản xạ ra nhất đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, trắng hếu sáng bóng, trái phải hai bên tơ vàng hương mộc đứng vững, gió đêm nhẹ nhàng lay động. Chỉ là chứng kiến một màn yên tĩnh như vậy, trong lòng mọi người lập tức có áp lực. Tứ Bảo đem 48 người xa nhau, mỗi người giao cho bọn họ một viên bồ đề tử, một hồi đem bồ đề tử ngậm vào trong miệng. "Đợi tôi cho các cậu đi, các cậu đã đi, bảo lui thì lui, hết thảy không cần làm gì hết, nhất là nhớ kỹ, không được mở miệng nói, vừa mở miệng, dương khí liền tiết ra, âm khí vào cơ thể, người sẽ hôn mê." Kỳ thần khẩn trương nói: "Sẽ như thế nào?" "Không được tốt lắm, sau đó có thể trở về, bất quá, nhiều người tiết lộ dương khí, trận pháp uy lực sẽ thiếu một phần, tôi tìm các cậu đến để làm gì, sau đó lại còn phải cứu các cậu." Tiếp tục cho bọn hắn phân tổ, 18 người chia làm 4 đội, mỗi tổ phân làm 12 người, trên dưới giáp nhau, hình thành một chữ thập, mặt hướng tứ phương. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 229, được phát tại Radio Tổng hợp .com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.